Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự tin vào bản thân, ông kinh thường không thèm giải thích thành mình gì đó, sau đó lại càng làm cho người ta mơ hồ lầm tưởng những lời đồn đại kia là chuyện có thật. Kế tiếp, sau khi cha Lâm ngữ thiến, Linh cảm thấy rằng thời điểm của những câu chuyện chế nhạo bịa đặt, nhờ gió đưa tin kia sắp đến hồi kết thúc, ông ta cũng không cam tâm để nhà họ Văn dẫm lên trên đầu của mình, nên đã bào chế đúng cách tái diễn trò đùa cũ. Cha tương tư cũng không phải là người mạnh về học. Ông là một người chỉ biết luôn hết lòng tận tụy chuyên tâm vào trong công việc. Cho dù ông được những người có tâm địa hoàn hảo lặng lẽ ra ám hiệu, thế nhưng ông vẫn không một chút lưu tâm để ý vào trong lòng. Vì vậy, ông đã dễ dàng bị người khác chọc vào điểm yếu này. Cha của tương tư tính tình ngay thẳng, lại không phải là người co được sẵn được. Lúc ấy, khi ông bị người ủy ban kỷ luật điều tra, tuy tội danh của ông chưa được xác thực, nhưng cả đời ông quang minh lỗi lạc nên ông đã không chịu được sự nhục nhã như vậy. Ở ngay phòng làm việc của mình, dùng một viên đạn để kết thúc sinh mạng. Trước mắt của mọi người, việc ông đi tìm đến cái chết lại rất dễ dàng gây cho người ta cảm giác rằng ông sợ tội nên tự sát. Người đã chết không thể đối chứng được, chuyện ông không làm cũng được gán là cho ông đã làm, lại càng tạo cơ hội cho kẻ chủ mưu nhà họ Lâm. Ngay khi hải cốt của ông chưa kịp lạnh, đã liều mạng tạt nước bẩn vào nhà của ông, thành danh cả đời của ông sau đó liền bị tan biến sạch sẽ. Không những thế, cái chết của ông còn làm liên lụy tới vợ con mình. Vợ ông rơi vào cùng cảnh nên đã nhảy lầu tự vẫn. Con gái ông hoàn toàn vô tội, cuộc đời gặp phải vô số những cảnh hành hạ đọa đày. Sau khi Quý Quảng Nguyên điều tra rõ ràng tất cả những chuyện này, anh đã thu thập, tụ tập đầy đủ tất cả mọi tài liệu dẫn chứng, vật chứng, viết đơn tố cáo nặc danh gửi tới ủy ban kỷ luật. Nhà họ Lâm là nhất thời, mọi chuyện được điều tra thuận lợi, gần như không có gì khác biệt với sự thật đã được anh biết. Cha đẻ của Lâm Ngữ Thiến biết mình sắp bị ủy ban kỷ luật, đã bắt chước theo con đường của cha tương tư ngày trước, dùng một viên đạn để kết thúc cuộc sống đầy tội ác đã quá rõ ràng. Phu nhân của ông ta không chịu nổi sự đả kích này nên đã đổ bệnh không sao dậy nổi. Anh trai của Lâm Ngữ Thiến không được phép đưa mẹ mình ra nước ngoài để chữa bệnh. Bà cũng đã qua đời ở thành phố A sau một cơn bệnh nặng. Lâm Ngữ Thiến từ ngàn dặm xa xôi trở về nước, nhưng cũng không thể nhìn được thấy cha mẹ lần cuối. Ngược lại, bởi vì năm xưa cô ta đã từng gây ra chuyện tạt axit, cho nên đã bị cảnh sát triệu tập quy định của luật pháp. Sau đó cô ta bị phán xét tội cố ý gây thương tích. Cuộc sống tương lai ở trong lao tù chờ đợi cô ta với một khoảng thời gian khá dài. Còn cha của Tương Tư, cha của Hà Dĩ Kiệt cũng đã được khôi phục những vinh quang khi còn sống, khôi phục lại trọn vẹn thân phận của mình. Cho cốt cũng được phủ cờ đằng, chuyên về an táng trong nghĩa trang dành cho những người có công với cách mạng. Dĩ nhiên trong tất cả những chuyện này, không thể không có công lao của Lục Phóng. Nếu như anh đã nhận làm anh em với Hà Sĩ Kiệt, khi nó bắt được cơ hội, dĩ nhiên anh sẽ hết lòng hết sức vì anh em của mình. Cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng đã được kết thúc một cách trọn vẹn. Những người khác đã từng tham gia vào những chuyện lặt vặt, chính họ sẽ có tòa án lương tâm và đạo đức để tự kiển trách đối với bọn họ. Đối với những người đã chết, sau mấy năm chịu cảnh oan khuất, đến thời điểm tội trạng được minh oan giải tội, không biết ở trên trời bọn họ có cảm thấy có một chút mùi vị vui mừng nào hay không. Tháng 10 là khoảng thời tiết đẹp nhất. Hơn 60 năm trước vào tháng 10, khi đất nước Trung Quốc mới được thành lập, có vô số người dân đã trải qua cuộc sống mới của chế độ độc lập tự chủ. Những hủ tục bó chân cưỡng ép trong hôn nhân đều bị tiêu thủ nghiêm ngặt. Chế độ một vợ một chồng được áp luật ban hành vào bảo hộ. Số mạng của người phụ nữ giờ đây đã được thay đổi đến long trời lở đất. Tương Tư khép lại quyển sách trên tay, không kiềm chế nổi suy nghĩ. Nếu như bây giờ vẫn còn cuộc sống ở xã hội cũ, chuyện ân án tình thù của mấy nhà bọn họ như thế này, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được cơ hội giải oan. Thậm chí, nếu như hôm nay không phải do quy định của luật pháp, có thể cô đã chết bởi tay của Hà Dĩ Kiệt hoặc là chết dưới tay của Đỗ Phương Phương rồi. Cô nhớ tới khi đó bản thân mình giống như một hạt bụi, hèn mọn quỳ gối ở bên cạnh Đỗ Phương Phương, cầu xin cô ta cho phép cô có một cơ hội trở về nhà nhìn thấy con gái của mình một lần. Cô nhớ tới khi đó, bản thân mình đã tuyệt vọng và bất lực đến mức độ nào mới có thể tự tay để mà dùng lưỡi dao sắc bén rạch một nhát làm tổn thương tới gương mặt của mình. Cô nhớ thời khi đó bản thân mình bệnh nặng khắp người, dung nhan bị hủy, nằm ở trên giường nhỏ bẩn thỉu tan hoang của bệnh viện, nhìn qua cửa sổ đầy những vết bẩn loang lổ, nhìn thấy bầu trời bao la sáng ngời, thỉnh thoảng lại có những đàn chim bồ câu bay qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net